Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12. Thần linh huyết mạch, nói như vậy, quốc vương sinh hơn 10 nhi tử. Không có khả năng mỗi cái nhi tử cũng làm quốc vương. Không có làm quốc vương nhi tử đa số đều được sắc phong làm công tước, hầu tước, bá tước, sau đó những thứ này công tước, hầu tước, bá tước sinh ra đông đảo nhi tử hoặc là kế thừa lão cha tước vị, hoặc là chính là vùi đầu vào quý tộc khác dưới trướng. Xung làm kỵ sĩ, ân, đây chính là đời thứ nhất kỵ sĩ. Thời gian lâu dài, thần linh huyết mạch tiến một bước khuếch tán ra. Ai cũng không biết một cái nông phu tổ tiên đến cùng phải hay không cái gì quý tộc. Tóm lại, liền trước mắt mà nói, nhiều như vậy quốc gia thành lập, phá diệt, đại đa số người bình thường trong cơ thể có hoặc nhiều hoặc ít có một vị nào đó thần linh huyết mạch. Tại trải qua kỵ sĩ người hầu các loại lực lượng, kỹ xảo huấn luyện về sau, có kỵ sĩ người hầu may mắn kích hoạt cái kia mỏng manh huyết mạch, lại lập xuống công lao, tự nhiên mà vậy liền bị thượng cấp chủ quân sắc phong làm kỵ sĩ. Đương nhiên, dần dần, các loại kích hoạt huyết mạch kỹ xảo, phương thức huấn luyện cũng liền chậm rãi thành hình, cũng bị thuộc về quý tộc truyền thừa nội tình một trong, được xưng là kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Nói trắng ra, gần ngàn năm, tân thần là không có, cho nên hiện tại những quốc gia kia vương thất thành viên cũng không có nhiều huyết mạch nồng. Cùng cái khác, quý tộc đồng dạng, đều là dựa vào kỵ sĩ phương pháp huấn luyện kích hoạt huyết mạch, tăng cường huyết mạch lực lượng. Thermos kỵ sĩ chính là nương tựa theo tổ tiên lưu truyền tới nay kỵ sĩ phương pháp huấn luyện cuối, cùng kích hoạt huyết mạch, mới kế thừa lão cha gia nghiệp. Về phần trong này có cái gì cố sự, Thermos kỵ sĩ chắc chắn sẽ không nói. Dù sao kỵ sĩ phương pháp huấn luyện cái đồ chơi này có thể nói là một cái gia tộc tồn tại căn bản, tước vị khả năng mất đi. Nhưng nếu có kỵ sĩ phương pháp huấn luyện tại, như vậy một ngày nào đó sẽ có cái nào đó hậu đại kích hoạt huyết mạch, lại lần nữa trở thành kỵ sĩ. Nghe đến đó, Chu Minh Nhạc hiếu kỳ hỏi một câu, vậy có hay không không có kích hoạt huyết mạch quý tộc? Dù sao những vương tử điện hạ đó, Chu Minh Nhạc nói còn chưa dứt lời, dù sao hắn cũng không biết trong này có cái gì kiêng kỵ. Thermos kỵ sĩ tựa hồ cũng không phải là loại kia xem vương thất vì chính thống gia hỏa. Nghe được Chu Minh Nhạc bật cười lớn, cái này khẳng định có. Dù sao không phải mỗi cái vương tử đều có thể trở thành quốc vương. Nghe xong Thermos kỵ sĩ giảng giải, Chu Minh Nhạc xem như bao nhiêu minh bạch một chút. Nói trắng ra, quý tộc chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là Thermos kỵ sĩ. Hành tử tước cái này kích hoạt huyết mạch quý tộc, bọn hắn có được chiến lược mạnh mẽ, có thể dẫn đầu quân đội xông pha chiến đấu, được xưng là cầm kiếm quý tộc. Loại thứ hai chính là không thể kích hoạt huyết mạch, nhưng kế thừa lão cha tước vị, lãnh địa, được xưng là y quan quý tộc. Cầm kiếm quý tộc cùng y quan quý tộc ở giữa trên thực tế cũng không có quá lớn khác nhau. Y quan quý tộc cũng có thể mang binh đánh giặc, dù sao thủ hạ có kỵ sĩ là được, nhưng địa vị hay là so sánh với ngang nhau lần cầm kiếm quý tộc thấp một chút. Mặt khác, tại thông hành tại cả tòa đại lục quý tộc quyền kế thừa dự luật bên trong, đối với cái này có văn bản rõ ràng quy định, cầm kiếm quý tộc là thế tập võng thế, mà y quan quý tộc thì là thế hàng nhất đẳng. Nói cách khác, cầm kiếm quý tộc nhi tử kế thừa lão cha tước vị, lãnh địa sẽ không nhận thượng cấp chủ quân cắt giảm, nhưng y quan quý tộc nhi tử kế thừa tước vị liền giảm xuống nhất đẳng, lãnh địa cũng sẽ nhận tương ứng cắt giảm, thẳng đến có huyết mạch kích hoạt người thừa kế xuất hiện. Chỉ bất quá đã bị cắt giảm tước vị, lãnh địa liền bổ không trở lại, chỉ có thể dựa vào kẻ kế tục cố gắng lập xuống quân công tăng lên. Trên thực tế, loại quy định này cùng trưởng tử quyền kế thừa song hành áp dụng về sau, khiến cho quý tộc số lượng khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, sẽ không dẫn đến một quốc gia bên trong quý tộc cấp tốc tăng nhiều, dẫn tới quốc thể bất ổn. Dù sao kích hoạt huyết mạch loại chuyện này rất nhìn nhân phẩm. Vận khí tốt gia tộc đời đời đều có kích hoạt huyết mạch hậu đại xuất hiện. Vận khí kém gia tộc liên tục mấy đời không có kích hoạt huyết mạch hậu đại xuất hiện, liền không sai biệt lắm biến thành bình dân. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm hay là cam đoan quốc gia thực lực. Dù sao tại dạng này thời trung cổ trên chiến trường, lại nhiều y quan quý tộc cũng so ra kém một cái cầm kiếm quý tộc. Thermos kỵ sĩ uống rượu đi nghỉ ngơi. Chu Minh Nhạc nằm ở trên giường lại không có chút nào buồn ngủ. Rất hiển nhiên, chính như trước đó nói, bản thân hay là xem thường thế giới này a. Vốn cho là chỉ là cùng loại với địa cầu phương Tây thời trung cổ đồng dạng địa phương. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là nơi này lại có nhiều như vậy siêu tự nhiên đồ vật tồn tại. Như thế xem xét, bản thân cho rằng vì nương tựa hơn 200 số nông binh, tại những kỵ sĩ kia trước mặt căn bản không coi là cái gì. Không chừng người ta một cái công kích, liền phá vỡ nông binh trận hình, thẳng đến bản bộ, lấy mạng nhỏ mình. Đương nhiên, càng như vậy, càng là để hắn kiên định đi theo hành tử tước đi đánh giá suy nghĩ. Chiến tranh công xưởng hiện tại sinh sản nông binh là không ra sao. Nhưng tiến giai về sau đâu? Hai ngày về sau, tại hành tử tước dẫn đầu dưới, đông đảo kỵ sĩ hội tụ thành một nhánh nhân số vượt qua 3.000 đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng phía biên cảnh bước đi. Nhánh đại quân này bên trong, tử tước đại nhân xuất động 1.000 nhân mã, tử tước tự thân lên trận, cộng thêm 5 tên không có đất phong nuôi trong nhà kỵ sĩ, xem như áp trận chân chủ lực. Hành tử tước lĩnh trực tiếp sát bên biên cảnh, hành tòa thành khoảng cách biên cảnh cũng liền 3 ngày lộ trình trái phải. Chu Minh Nhạc cũng không tiếp tục để nông binh dùng lạnh cán nhấc lên bản thân đi, như thế quá làm cho người chú mục. Hắn theo quân đội xuất hành thương nhân nơi đó mua một thớt tạp sắc ngựa thồ. Tuy nói không có chiến mã cao lớn như vậy cường tráng, nhưng cũng đem hắn cùng binh lính bình thường phân đi ra. Lại nói, liền xem như binh bại như núi đổ, hắn có thể mượn mã lực đào mệnh đúng không? Chưa nói thắng, trước nói bại, mới là một đại danh tướng phong thái nha. Cưỡi tạp sắc ngựa thồ, đứng ở con đường bên cạnh, nhìn xem liên tục không ngừng binh sĩ đi về phía trước, Chu Minh Nhạc liền muốn ngâm một câu thơ. Bắc quốc phong quang, liền một câu, hắn liền nghỉ cơm. Cái này mùa không thích hợp a, mùa thu vừa tới, hạt thóc cũng còn tịch thu. Ngược lại là hành quân đội ngũ bên trong có mấy cái nông phu cái đầu hát lên cái gì ca, về sau liền truyền bá ra. Cơ hồ tất cả nông binh đều đang hát, chủ quan chính là hạt thóc muốn thu. Ta đi đánh trận, đoạt rất nhiều vàng bạc tài bảo, về nhà cưới cái hoàng hoa đại khuê nữ, sinh một đống danh con các loại hình. Bài hát này tiếp địa khí a. Chu Minh Nhạc sâu kín thở dài. Sau 3 ngày, đến biên cảnh. Cái này Flo Vương quốc biên cảnh bên ngoài cũng không phải là trực tiếp cùng cái khác quốc gia tương liên, mà là một mảnh việc không ai quản lý man hoang khu vực. Số lượng đông đảo man tộc chính ở lại trong lúc đó. Những thứ này man tộc lấy bộ lạc làm cơ sở xã hội hình thức, làm theo ý mình, tương hỗ ở giữa mấy năm liên tục chém giết, thỉnh thoảng còn xâm nhập chung quanh quốc gia đánh một chút cây kê cái gì. Flo Vương quốc chính là một trong số đó người bị hại. Cho nên Flo Vương quốc đối với thuộc hạ quý tộc xuất binh đả kích man tộc là ôm tán thành thái độ. Hành tử tước đã nhiều lần đối man tộc xuất binh, cũng có kinh nghiệm, tại đại quân đến về sau, liền có trước ra điều tra kỵ sĩ trở về báo cáo tình báo. Trọng nhân quả thiện ác,